Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Đây là tập 66 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán, phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Phùng Chiếu Đình cưng chiều vị đệ đệ này như thế nào? Chỉ cần từng ở Thiên Mệnh Điện, không ai là không biết, không ai mà không hay. Đừng có nói là kích sát, nói nặng hắn một câu có thể cũng sẽ dẫn tới họa diệt môn. Bây giờ lại còn trực tiếp giết chết hắn. Ngay lập tức, trên đầu Tạ Phong toát đầy mồ hôi lạnh, xấu hổ cười cười. Lăng trưởng lão lại nói đùa rồi. Trường Huyền lắc đầu. Không cần phải khẩn trương, việc này không liên quan gì đến ngươi, cứ đi trước dẫn đường vậy là được. Thấy bộ dạng này của đối phương không giống với nói đùa, Tạ Phong biết đây đã không phải là chuyện mà loại học đồ như hắn có thể tiếp xúc, lập tức không dám nhiều lời, đi ở phía trước. Cạnh tranh phó điện chủ chỉ là đọ sức trên quyền thế, vẫn có dư địa để xoa dịu, mà kích sát Phùng Nhất Chu đã trở thành kẻ thù truyền kiếp, không còn khả năng xoay chuyển. Có thể đoán được, Thiên Mệnh Điện chắc chắn sẽ bởi vì tranh đấu của hai người này mà rung chuyển. Trong thời gian ngắn, rất khó có thể bình ổn trở lại. Đi theo phía sau đối phương, Trương Huyền không khẩn trương, ngược lại dùng sức xoa xoa mặt, làm giãn biểu cảm lộ ra có một chút cứng đờ của mình. Trong phòng của điện chủ, Phùng Chiếu Đình cắn chặt răng, ánh mắt không lùi không nhường. Điện chủ, đó chính là thân đệ đệ cốt nhục chí thân của ta. Hiện tại lại bị Lăng Bất Dương đó chàm sát trước mặt bao nhiêu người. Phải cho ta một công đạo, bằng không ta sẽ không chết không ngừng với hắn. Mày Hàn Tiêu nhíu lại. Phùng trưởng lão đừng có gấp. Xuất hiện cái loại chuyện như vậy, có thể là hiểu lầm thôi. Đợi hắn tới đây, chúng ta tìm hiểu rõ là được. Hiểu lầm? Nhất Chu đã chết rồi. Hơn nữa có mấy ngàn người đồng thời trông thấy. Làm sao có thể là hiểu lầm? Phùng Chiếu Đình không thể nào nén giận. Đúng vào lúc này, Tạ Phong vội vã bước vào, chắp tay ôm quyền. Điện chủ, Lăng trưởng lão đã tới. Được rồi, bảo hắn vào. Sắc mặt Hàn Tiêu không vui, đang nghĩ tới đối phương tiến vào sẽ quát tháo như thế nào. Chỉ thấy Lăng Bất Dương nước mắt đầy mặt, cực kỳ bi thương, xông vào trong phòng. Điện chủ, người nhất định phải làm chủ cho ta. Lần này không chỉ là Hàn Tiêu sững sờ mà Tạ Phong dẫn đường cũng lại chẳng hiểu thế nào. Vừa rồi vẫn còn êm đẹp lắm, tại sao trong nháy mắt đã trở thành thương tâm như vậy? Lăng Bất Dương, người cuối cùng cũng dám lộ cái mặt ra rồi à? Phùng Chiếu Đình quát một tiếng. Là ngươi? Ta phải giết chết ngươi mới được. Mắt lộ ra hung quang, Trương Huyền phất tay, có một đạo đao khí sắc bén bổ thẳng tới. Trong ký ức của Ngô Thanh Vũ và Hứa Tân cũng có bộ dạng của vị này, liếc mắt một cái là có thể trông ra. Ngươi! Không ngờ đối phương lại dám trực tiếp động thủ ngay trước mặt điện chủ, Phùng Chiếu Đình hơi có một chút sửng sốt, vội vã giơ lên hai tay, nghênh đón. Đao khí và chân nguyên va chạm, Phùng Chiếu Đình lập tức cảm thấy có một đạo lực lượng dồi dào ập tới. Không lo nói nữa, khí lực ở trong nguyên trì điên cuồng lao ra. Phùng Chiếu Đình không kìm được mà lùi về phía sau 7-8 bước, khí tức phủ phiếm, ngũ tạng chấn động. Thực lực của ngươi! Quyền đầu của Phùng Chiếu Đình không kìm được mà siết chặt lại. Chẳng trách cái tên gia hỏa này dám ngang nhiên kích sát đệ đệ của mình, thực lực lại có tiến bộ nhiều như vậy, vừa mới giao thủ, dưới sự vô ý đó, không ngờ lại chịu thiệt một chút. Đang cảm thấy khiếp sợ, Lăng Bất Dương lại tiến về phía trước, tay trái làm đao, tay phải hóa trường, chân nguyên khuấy động, lực lượng nổ vang. Vẫn còn chưa tới phía người, đã khiến cho người ta cảm thấy hàn ý đến tận xương tủy. Người phát điên rồi sao? Phùng Chiếu Đình thực sự là tức đến lộn ruột. Không phải nên là ta nhìn thấy ngươi, ta phải tiến lên động thủ chứ. Không phải nên là ta bi phẫn đan sen, không thể nào nén nổi giận dữ chứ. Thế tại sao bây giờ ta là người bị hại, ta vẫn còn chưa nói gì, thế mà ngươi đã phẫn nộ đến nỗi thực sự là muốn điên lên rồi. Không trả lời, Trương Huyền vận lực lượng, tiếp tục tấn công hắn. Thôi thôi, đủ rồi. Đúng vào lúc này, đao khí và trường lực lập tức tiêu tán trong không trung. Trương Huyền lập tức cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình triệt để bao phủ lấy mình. Biết với thực lực trước mắt, không thể nào sử dụng thiên nhược hữu tình kiếm pháp thì không thể nào chống lại được. Trương Huyền quay đầu nhìn tới. Điện chủ. sắc mặt Hàn Tiêu không vui. Người vừa tới đã động thủ, ra thể thống gì nữa? Nước mắt Trương Huyền lại chảy ra. Điện chủ, người ngàn vạn lần không thể nào bao che cho tên hung thủ này. Phùng Chiếu Đình lại không hiểu gì hết. Ta, hung thủ. Ta, mẹ nhà người chứ, ta mới là người bị hại. Tại sao lại cảm thấy người nói năng hùng hồn như vậy lại đầy lý lẽ? Hàn Tiêu cũng nhíu mày. Cái gì mà bao che? Trương Huyền gật đầu, vô cùng bi phẫn. Phải, không sai. Phùng Chiếu Đình này không chỉ phái người cướp dược tài của ta, mà còn muốn tàn sát sạch sẽ toàn bộ Bất Tu Đường. Tất cả môn nhân, tất cả truyền thừa giả của ta, tất cả chết hết cả rồi. Bất Tu Đường bị diệt rồi. Mọi người trong phòng thực sự là chấn động. Diệt đạo thống, hủy truyền thừa của người khác, đây xem như là thù lớn không chết không ngừng. Hàn Tiêu nhìn về phía Phùng Chiếu Đình. Phùng trưởng lão, thế này là thế nào? Ta cũng không biết. Phùng trưởng lão chẳng hiểu gì cả. Hắn thực sự là có phái người tới, nhưng mà cũng chỉ là muốn giáo huấn một chút thôi, khiến cho kẻ trước mắt biết lợi hại, trực tiếp diệt sạch thì làm sao có thể làm được? Cái đám thuộc hạ đó của mình hiện tại đã mạnh mẽ như vậy rồi sao? Trương Huyền lại cắn răng cắn lợi. Phùng trưởng lão, vị trí phó điện chủ mà thôi. Người muốn thì ta sẽ nhường cho ngươi, ta không tranh giành vậy là được. Người lại còn phái người làm ra cái loại chuyện như vậy. Đoạn hương khói của mạch đao nhất mạch ta ở Hàn Uyên Thành. Không lẽ ngươi thực sự không để một mạch này của ta vào mắt sao? Khoan, có phải là ngươi nhầm rồi không? Phùng Chiếu Đình vội vã xua tay. Nhầm? Không phải là ngươi thì là ai? Không phải. Điện chủ, xin hãy làm chủ cho ta. Thôi, hiện tại ta sẽ phái người đi điều tra một chút, xem rốt cuộc là có chuyện gì. Hàn Tiêu không vội đưa ra phán đoán mà nhìn về phía Tạ Phong trước mặt. Ngươi, tới ngay Bất Tu Đường xem thử, rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì. Vâng. Tạ Phong vội vã rời đi. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn trở lại phòng. Hồi bẩm điện chủ, Bất Tu Đường đích xác đã bị tiêu diệt rồi. Quản sự Ngô Thanh Vũ bị giết chết ngay tại chỗ. Thuộc hạ dò la hộ gia đình xung quanh. Họ nói là đã từng thấy một đám người áo đen nhảy vào bên trong viện tử. Căn cứ theo miêu tả của bọn họ, tìm kiếm hồi lâu, những người này sau khi tiến vào Vân Sơn Đường đúng là đã biến mất. Nghe xong giải thích, Trương Huyền cũng có một chút ngây đơ. Lúc hắn đi, cái đám người này vẫn chưa tới, không ngờ các người lại thực sự xuất hiện. Sắc mặt Hàn Tiêu xanh mét. Phùng trưởng lão, người còn có gì để nói hay không? Ta... Mí mắt giật giật, Phùng Chiếu Đình lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà lại không nói ra thành lời được. Điện chủ à, không cần phải nghe hắn giải thích. Diệt đạo thống của ta, thù này không đội trời chung. Ta lại muốn sinh tử đấu với hắn. Trường Huyền mở miệng. Trên mặt Hàn Tiêu lộ ra vẻ ngượng nghịu cắt ngang. Bất Dương à, ta biết Bất Tu Đường bị diệt, ngươi trong lòng nóng nảy. Nhưng mà cái chuyện này cần phải điều tra rõ ràng đã rồi mới tính được. Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Bây giờ chớ có xung động. Hay là như vậy đi, Phùng trưởng lão. Không phải là ngươi vừa có được một viên tử trúc linh đan có thể khiến cho linh hồn tiến bộ, giúp cho ngươi đột phá hay sao? Điện chủ! Thấy hắn muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, Phùng Chiếu Đình quĩnh lên. Hàn Tiêu lắc đầu. Không sao, đừng có khẩn trương, cứ nghe ta nói hết đã. Ngươi chia viên đan dược này làm hai, cho Lăng trưởng lão một nửa, sau đó lại đưa ra bồi thường nhất định. Ngươi thấy thế nào? Điều này... Phùng Chiếu Đình nhíu mày. Điện chủ đã mở miệng, hắn lại còn tưởng rằng phải đưa cả viên đan dược, không ngờ chỉ cần đưa một nửa thôi. Ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, cuối cùng vẫn gật đầu. Thì cũng được. Từ trong túi lấy ra một cái bình ngọc, đổ đan dược ra, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, dược phẩm quý giá liền được chia ra làm hai. Chỉ phục dụng một viên, hắn 100% là có thể đột phá, hiệu quả của nửa viên đúng là thua kém hơn rất nhiều, nhưng mà có điều chỉ cần vận khí tốt, chưa chắc đã không thể nào thành công. Có nửa viên thì làm sao có thể đủ bồi thường tính mạng của bao nhiêu thuộc hạ của ta như vậy? Trương Huyền vươn tay tóm về phía Phùng Chiếu Đình. Người muốn làm gì? Phùng Chiếu Đình vừa định thu hồi lại đan dược, liền cảm thấy cánh tay đau đớn, dường như bị một đạo kiếm khí vô hình đâm trúng, năm ngón tay không kìm được mà buông ra. Đan dược lập tức rơi ra khỏi lòng bàn tay. Lăng Không tóm một cái, Tử Trúc Linh Đan rơi vào lòng bàn tay của Trương Huyền, ngay sau đó liền biến mất, đã tiến vào bên trong tần thế giới. Không quan tâm hắn có dùng tới hay không, đã gọi là vật quý, vậy thì cứ cầm lấy trước đã. Lăng Bất Dương, ngươi đây là tự mình tìm chết, mau trả lại cho ta. Phùng Chiếu Đình tức đến nỗi muốn nổ phổi, năm ngón tay như là móc câu, lại chộp tới. Trương Huyền cũng không lùi về phía sau, xương cốt toàn thân phát ra những thanh âm kẽo kẹt. Hắn hét to một tiếng, lực lượng ầm ầm tuôn ra. Quyền trưởng va chạm, trong phòng, một đạo sóng khí tỏa ra xung quanh, chấn cho bàn ghế lay động. Phùng Chiếu Đình không một chút nào sứt mẻ, Trương Huyền lại thét lớn một tiếng, cả người lảo đảo, khóe miệng lại trào ra máu tươi. Chỉ một chiêu đã cao thấp rõ ngay, rất rõ ràng so với đối phương, Trương Huyền vẫn yếu hơn. Thấy thực lực của kẻ trước mắt gia tăng quá nhiều, đáy mắt của Phùng Chiếu Đình hiện ra một đạo sát ý, có điều rất nhanh đã bị hắn che giấu. Lại tiến về phía trước, chân khí sôi trào, hình thành một sợi tơ, bện ra một tấm lưới đánh cá trong không trung. Đúng vào lúc này, điện chủ Hàn Tiêu lại hừ lạnh một tiếng. Không thấy hắn có bất cứ động tác gì, nhưng mà tất cả tấn công của Phùng trưởng lão, phút chốc đã tan thành mây khói. Trương Huyền lại bị áp chế, muốn nhúc nhích nhưng mà không có bất cứ biện pháp nào. Điện chủ. Phùng Chiếu Đình cũng nhìn tới. Được rồi, dừng lại ở đây đi. Bất Dương. Còn không lấy ra nửa viên đan dược đó. Hàn Tiêu nói. Vâng. Thấy biểu cảm này của đối phương, biết nếu như bây giờ mà không lấy ra thì rất khó thoát thân được. Ngay lập tức phải thò tay vào trong túi, đồng thời ý niệm khẽ động. Nửa viên đan dược ở trong tân thế giới xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Bấm tay búng một cái, ném lại về phía Phùng Chiếu Đình. Thuận tay tiếp nhận, Phùng Chiếu Đình khom người ôm quyền. Điện chủ, ta còn có việc nữa, phải đi về trước. Giết bao nhiêu người của ta như vậy, nửa viên đan dược thôi mà muốn bù đắp tất cả sao? Mơ hay là gì? Điện chủ, không thể nào để cho hắn đi được. Trương Huyền lại quát lên. Thực lực của ngươi, nếu như có thể giữ ta lại, vậy thì ta sẽ ở lại ngay. Không làm được, đừng có ở chỗ này lắm mồm. Vùng tay áo, Phùng Chiếu Đình xoay người bước đi. Ngươi... Sắc mặt Trương Huyền đỏ au. Vừa định xông tới, đã bị Hàn Tiêu giữ lại. Thôi, được rồi. Với thực lực hiện tại của ngươi, ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của hắn đâu. Nhưng mà, hắn diệt đường khẩu của ta như vậy, lại còn không gặp phải xử phạt gì cả. Vậy thì sau này, không phải là mỗi người đều có thể noi theo sao? Trương Huyền vội nói. Vì tranh đoạt vị trí phó điện chủ, hắn làm như vậy, đích xác là không quá thích hợp. Nhưng hắn nói không sai, thực lực đích xác là quan trọng hơn. Như thế này đi, chỗ của ta có một viên ôn thần đan. Tuy rằng công hiệu của nó không bằng với dưỡng thần đan, nhưng mà cũng có thể khiến cho thần hồn trở nên ngưng kết hơn. Hàn Tiêu xoay người từ trong phòng lấy ra một bình ngọc đưa tới. Điện chủ cho ta đan dược. Trong lòng Trương Huyền cảm thấy kỳ quái, đang cảm thấy tại sao đối phương lại vừa giúp mình lại vừa giúp Phùng Chiếu Đình, nhìn thì lại không được nghiêng không được lệch, mình lý trí nhãn bỗng nhiên lại chợt lóe ra, liền nhìn thấy xung quanh đối phương có thiên mệnh nguyên lực hội tụ tới, dọc theo huyệt đạo quanh người hắn lan vào. Bạn đang nghe chuyện Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Tiên Hiệp. Hãy like video và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Những lực lượng này giống như là mạch đào lĩnh ngộ lúc trước, ẩn chứa mệnh vận, quanh quẩn xung quanh thân thể của Hàn Tiêu, khiến cho hắn đạt tới tu vi pháp tướng cảnh đỉnh phong, lại biến thành cường đại hơn nữa. Vách ngăn tu luyện dường như tùy thời đều sẽ vì vậy mà bị phá. Nếu như so sánh hàng rào cấp bậc của nguyên võ giả là cửa đá, mà những thiên mệnh nguyên lực này giống như là chùy đá trùng kích mà tới, cho dù là nhỏ yếu, nhưng mà cùng với số lượng và thời gian càng ngày càng gia tăng, vẫn có thể nước chảy đá mòn, bộc phát ra uy lực không hề tầm thường. Cho ta đan dược, mà thực lực của hắn lại gia tăng. Đây là phương pháp tu luyện gì vậy? Trương Huyền chớp mắt. Rất rõ ràng, đối phương nhiệt tình cho mình đan dược gia tăng linh hồn không phải là quan hệ của hai người tốt, mà là làm như vậy có trợ giúp đối với hắn. Tinh thần khẽ động, Trường Huyền cũng hấp thu một đạo, tiến vào bên trong thiên đạo đồ thư quán hóa thành một quyển thư tịch quang mang tỏa ra bốn phía. Không có bất cứ khác biệt gì so với thiên mệnh nguyên lực hấp thu khi trước, nhưng chỉ là tạo cho người ta một loại cảm giác vững vàng và trung hòa. Không lẽ... Trường Huyền nhớ tới giới thiệu liên quan đến đối phương trong đồ thư quán. Hàn Tiêu, điện chủ Hàn Uyên Thành Thiên Mệnh Điện, pháp tướng tam cảnh đỉnh phong, tu bình hành thiên mệnh. Mạch đao thiên mệnh là coi mạch đao và võ kỹ tương quan như là tính mạng. Một khi sáng tạo ra công pháp đối ứng hoặc là tu luyện võ kỹ đến trình độ cực kỳ cao minh sẽ dẫn tới thiên mệnh nguyên lực giúp cho hắn đột phá. Thiên ti thiên mệnh dựa theo ký ức của Ngô Thanh Vũ lại có thể thông qua sợi tơ khống chế người tu luyện. Khống chế được càng nhiều, thực lực lại càng mạnh, cũng có thể dẫn tới nhiều thiên mệnh nguyên lực hơn, gia tăng thực lực. Còn bình hành thiên mệnh này, xem ra cái gọi là bình hành là chỉ cần làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải xử lý một cách công bằng. Mộng lý thái hoa thiên mệnh hái hoa trong mộng, mỗi lần cưỡng gian trong mộng thì tu vi cũng gia tăng. Bối bạn thiên mệnh, mỗi lần phản bội lại có thể khiến cho thực lực gia tăng. Càn phụ thiên mệnh, quỳ xuống gọi bất cứ ai là nghĩa phụ cũng sẽ đạt được sự tán thành của đối phương, liền có thể đề thăng. Bọn họ đã như vậy, người khác tất nhiên cũng phải thế. Bình hành thiên mệnh của Hàn Tiêu chính là cân bằng tất cả xung quanh, mới có chuyện vừa nhắc nhở Lăng Bất Dương các kiểu, cũng lại lấy lòng cả Phùng Chiếu Đình, khiến cho hai người này vốn có cách biệt lại triệt để trở nên ngang hàng với nhau. Một khi phát hiện ra một bên trở nên mạnh hơn, hắn phải lập tức giúp đỡ người còn lại, đảm bảo không nghiêng không lệch. Thú vị lắm! Chẳng trách, mình vừa mới từ Bạch Nham Thành trở về, hắn đã chạy tới hỏi Hàn các kiểu, sợ Phùng Chiếu Đình vượt qua mình quá nhiều. Khi đó, mình lại còn cảm thấy con người đối phương cũng khá là tốt, hóa ra, nguyên do nằm ở chỗ này. Loại thiên mệnh này không có biện pháp mở rộng phạm vi lớn, vậy cho nên, vị điện chủ này rốt cục là tu luyện loại thiên mệnh nào, ẩn tàng rất sâu, người ngoài cũng không biết. Nếu như không phải là hắn có thiên đạo đồ thư quán và có thể kiểm tra được, thì e rằng không ngờ tới đối xử tốt với mình cũng có thể khiến cho hắn tiến bộ, sẽ chỉ biết mang ơn trước hành động của hắn. Ẩn tàng năng lực thiên mệnh, âm thầm hấp thu thiên mệnh nguyên lực, đổi lại là người khác, con nằm mơ cũng không nghĩ thông được. Mà ta lại có thiên đạo đồ thư quán và minh lý chi nhãn, không những có thể biết được nguyên do, mà còn có thể tận mắt trông thấy hắn đang hấp thu như thế nào. Trường Huyền cảm khái. Cái loại công khai tuyển nhận môn đồ như là Lăng Bất Dương, Phùng Chiếu Đình, mở rộng ra thiên mệnh, tuy rằng thế lực sẽ biến thành càng lúc càng lớn, nhưng mà thiên mệnh ở bên ngoài không hề đáng lo. Vậy mà cái loại âm thầm trà sát này, đó mới là cái loại đáng sợ nhất. Bằng không, cái tên hái hoa tặc ở trong mộng kia cũng có thể được treo thưởng cao như vậy đâu. Mà phải rồi, khi hắn hấp thu thiên mệnh nguyên lực, ta ở trước mặt cọ một chút, chắc là cũng lại không bị phát hiện ra đâu nhỉ? Còn một ý tưởng lớn mật lại xuất hiện. Hắn thiếu nhất là cái thứ thiên mệnh nguyên lực này, mà mua thì lại đắt quá. Thế mà, cái tên gia hỏa trước mắt này đã dựa vào cân bằng giữa mình và Phùng Chiếu Đình để đạt được lợi ích. Vậy thì, có lẽ hắn có thể cọ một chút à? Cọ cọ một chút thôi, một khi bị phát hiện, trả lại cho đối phương vậy là được. Nghĩ đến đây, tinh thần Trương Huyền khẽ động, mình lý chỉ nhãn cấp tốc vận chuyển, nhìn thật kỹ lại. Lúc này, cuối cùng hắn đã thấy được rõ, cùng với vị Hàn Tiêu này thì triển ra bình hành chi đạo. Trong hư không, có một đoàn khí lưu bộ dạng tương tự giống như là một cái cân được giấu trong đó. Những thiên mệnh nguyên lực này chính là từ đó mà phát ra. Bởi vì chuyện cân bằng không tính là chuyện quá lớn, số lượng cũng lại không nhiều lắm, chỉ có mấy ngàn đạo thôi. Mỗi có nhỏ đến mấy thì cũng là thịt. Tinh thần lan ra, Trương Huyền lăng không tóm một cái, những nguyên lực này liền lặng lẽ tiến vào bên trong thiên đạo đổ thư quán, thuế biến thành từng quyển thư tịch. Hả? Bên hắn vừa mới hấp thu hết thiên mệnh nguyên lực, Hàn Tiêu ở bên cạnh dường như cũng không hề biết, lại chỉ cảm thấy kỳ quái, tại sao lực lượng có thể khiến cho hắn đề thăng này bỗng nhiên lại không còn nữa? Không lẽ, cho dù là ta đưa cho hắn viên đan dược này... cũng lại chưa cân bằng lại sao? Hàn Tiêu phỏng đoán ở trong lòng. Hai, cũng đúng. Vừa rồi hai người giao thủ một chút, Lăng Bất Dương rõ ràng lại không địch lại. Thực lực của bản thân yếu hơn, bất tu đường thì lại bị diệt. Dưới sự gia trì của hai cái, tất nhiên đúng là cách càng ngày càng xa. Xoa xoa mi tâm, Hàn Tiêu có một chút buồn rầu. Hắn muốn tu luyện tiến bộ, lại phải cân bằng tất cả lực lượng bên cạnh. Cùng với Bất Tu Đường bị diệt, Lăng Bất Dương đã rơi vào thế hạ phong. Nếu như không mau chóng bổ sung cho hắn một cái gì đó, chẳng những không thể nào mượn cơ hội để tiến bộ, không khéo, lại còn có thể gặp phải phản vệ nữa. Cái thứ thiên mệnh này chính là như vậy. Hưởng thụ lợi ích sinh ra đã có, vậy thì tất nhiên cũng phải thừa nhận bất công mà đối phương mang tới. Xem ra hắn không phát hiện ra rồi. Vừa hấp thu vừa quan sát vẻ mặt của đối phương, dường như không có quá nhiều sự bất ngờ. Lúc này Trương Huyền mới thở phào ra một hơi, cầm Ôn Thần Đan trong lòng bàn tay, trên mặt lộ ra biểu cảm cực kỳ khó xử. Điện chủ cũng biết rồi đó. Thực lực hiện tại của ta chỉ dựa vào một viên thuốc này thôi thì khẳng định là chẳng có đột phá nào nổi. Hiện tại lại không có Bất Tu Đường nữa. Muốn tiếp tục cạnh tranh chức phó điện chủ đã trở thành si tâm vọng tưởng. Vậy nên... xin cho phép ta rời đi. Hả? Rời đi? Không, không được. Vậy thì không được. Hàn Tiêu liên tục xua tay. Trông thấy thần thái này của hắn, Trương Huyền liền biết ta đã đoán trúng tim đen của ngươi rồi. Trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Vì sao? Hàn Tiêu lại nói. Chuyện mà ngươi và Phùng trưởng lão cạnh tranh chức phó điện chủ, sớm đã ầm ĩ đến nỗi cả thành đều biết rồi. Nếu như lúc này dừng tay, không chỉ là những thuộc hạ ở Bất Tu Đường của ngươi bị chết một cách vô ích, mà chính ngươi cũng có khả năng gặp phải chèn ép. Còn muốn trở lại Tiêu Ấp Vương Triều, cơ hội là không thể nào đâu. Vậy thì hiện tại, ta phải làm thế nào đây? Trường Huyền lắc đầu thở dài một tiếng. Hiện tại... ta chỉ là chu du cảnh, cách pháp tướng cảnh đỉnh phong vẫn còn cả một đoạn cự ly rất lớn. Nếu như mà có công pháp pháp tướng cảnh thích hợp vậy thì tốt rồi. Xem nhiều, có lẽ có thể dung hội quán thông, khiến cho lĩnh ngộ ra chút chút nào đó. Công pháp tu luyện pháp tướng cảnh, ngươi không cần phải lo. Ta có thể hỗ trợ giúp ngươi tìm kiếm. Hàn Tiêu vội vã mở miệng. Không sợ hắn có yêu cầu, chỉ sợ hắn không có yêu cầu nào. Vậy thì làm phiền điện chủ à? Trường Huyền lại nói tiếp. Có công pháp, muốn đột phá. Nhưng còn cần phải có nhiều tài nguyên nữa. Bất Tu Đường của ta đã bị diệt cả rồi. Ta cũng lại chẳng có tiền. Cái này thì... Vẻ mặt Hàn Tiêu rối rắm. Một lát sau, từ trong túi lấy ra một tập nguyên tệ đưa tới. Chỗ này ta còn có mấy trăm vạn, ngươi cứ cầm lấy dùng trước. Nhớ cho kỹ, ta đánh giá cao ngươi sẽ trở thành phó điện chủ. Ngàn vạn lần đừng có khiến cho ta thất vọng đó. Đa tạ điện chủ, ngươi đối xử với ta thực sự là quá tốt. Trường Huyền kích động cảm khái, bỗng nhiên lại cảm thấy tràn ngập hứng thú đối với thiên mệnh sư. Những thiên mệnh sư ẩn tàng năng lực này, người ngoài không biết tu luyện cụ thể là gì. Hắn thông qua thiên đạo đồ thư quán lập tức có thể nhìn được thấu, hoàn toàn có thể giống như ngày hôm nay, mượn cơ hội vớt lợi ích. Giống như tìm được người tu luyện bối bạn thiên mệnh, cố ý khiến cho hắn phản bội, liền có thể thừa cơ hấp thu thiên mệnh nguyên lực mà đối phương dẫn tới. Tìm được người tu luyện thiên ti thiên mệnh, làm bộ như là mình bị khống chế, có phải là cũng có thể thừa cơ hấp thụ thêm một chút hay không? Hàn Tiêu ở đối diện thấy đối phương không còn hò hét đòi rời khỏi, mới thở phào một hơi, tinh thần khẽ động, thử hút hút xung quanh. Nhưng mà không đúng, tại sao cho đối phương bao nhiêu thứ như vậy rồi mà hắn vẫn chưa đạt tới cân bằng với Phùng Chiếu Đỉnh? Mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Phùng trưởng lão hiện tại đã lợi hại như thế rồi sao? Bên này đang cảm khái, Phùng Chiếu Đình lúc này đã về đến chỗ ở của mình, nhìn thân ảnh quỳ trước mắt, sắc mặt âm trầm. Nói mau, Bất Tu Đường rốt cục là như thế nào? Ta chỉ là bảo các ngươi đi giáo huấn một chút, tại sao lại trực tiếp diệt sạch rồi? Diệt đạo thống của người ta, ở bất cứ một nơi nào cũng được coi là một chuyện đại sự, không chết thì không thôi. Hồi bẩm đường chủ, không phải là do chúng ta làm, khi chúng ta vừa tới... người đã chết rồi. Bóng người vội vã giải thích. Chính là thủ lĩnh áo đen đã dẫn người tới Bất Tu Đường. Không phải là các ngươi. Vậy thì có thể là ai được? Phùng Chiếu Đình sửng sốt. Hắn cũng không hoài nghi đối phương nói dối. Đối phương đi theo hắn đã rất nhiều năm rồi, một mực trung thành và tận tâm, chưa bao giờ làm lỗi. Bằng không, cái nhiệm vụ lớn thế này cũng sẽ không để cho hắn chủ trì. Thủ lĩnh áo đen nói. Thuộc hạ thực sự cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lặng lẽ phái người đi thăm dò, quả nhiên cũng đã tra ra một số chuyện thú vị. Phùng Chiếu Đình lại nhìn sang. Mau, nói nghe thử. Thủ lĩnh áo đen nói. Sở dĩ Phùng nhị gia chúng ta bị giết, Lăng Bất Dương lấy cớ là báo thù cho một người tên là Du Phi. Khi đó bởi vì hỗn loạn, thi thể của người này đã bị thừa cơ lấy đi mất. Về sau ta chuyên môn tra xét, phát hiện ra có người đã hậu táng cho hắn. Đào lên thi thể, tìm được người hậu táng. Thông qua thẩm vấn thì biết được, hắn cũng chỉ là người được người ta nhờ vả thôi. Mà cái người nhờ hắn đã từng nói là muốn tới Bất Tu Đường. Sau đó, Bất Tu Đường liền đã xảy ra chuyện đó. Thấy hắn không ngờ đã chuẩn bị trước, Phùng Chiếu Đình lộ ra vẻ hài lòng, nói. Ngươi hoài nghi người này chính là hung thủ. Không sai. Người áo đen gật đầu. Ở hiện trường lúc Nhất Chu bị giết, người dặn dò hậu táng thi thể, không lẽ là... Nhớ tới gì đó, Phùng Chiếu Đình đột nhiên lại sửng sốt. Người áo đen nói. Người này chính là Lăng Bất Dương, Lăng trưởng lão. Phùng Chiếu Đình vẫn có một chút, không thể nào tin nổi. Lăng Bất Dương đó giết tất cả thuộc hạ của mình, cố ý giá họa cho ta. Nếu như là chuyện này là thật, không khỏi quá mức điên rồ. Nhưng có điều cũng không phải là không có khả năng. Diệt đường khẩu của người khác, một khi tin tức lên men, toàn bộ mạch đao nhất mạch đều sẽ không buông tha cho hắn. Cho dù là đối phương ám sát mình, kích sát mình cũng lại không tính là quá đáng. Đã muốn giết chết ta sao? Vậy thì ta sẽ giết chết người trước. Trong mắt Phùng Chiếu Đình lộ ra một tia lãnh ý. Nói chung, người đã quyết như vậy rồi thì việc gì phải làm bộ làm tịch. Nếu như nói khi trước không nắm chắc, vừa rồi giao thủ thăm dò một chút, thực lực của đối phương rõ ràng lại không bằng mình. Nhược hạng rất rõ ràng, chỉ cần hắn có thể tiến thêm một bước, kích sát đối thủ trước, cơ bản là một chuyện quá chắc chắn. Nửa viên tử trúc linh đan, không thể nào đảm bảo thành công 100%. Nhưng nếu như cộng thêm khống chế của người lợi hại hơn nữa... Nhìn về phía người áo đen trước mắt, mắt Phùng Chiếu Đình híp lại. Vì chức phó điện chủ, Lăng Bất Dương này ngay cả tất môn nhân của mình vẫn có thể giết chết được. Đối phương hy sinh vì mình cũng coi như là cúc cung tận tụy. Trông thấy cái ánh mắt này của hắn, trong lòng người áo đen trở nên căng thẳng. Đường chủ. Phùng Chiếu Đình nói. A Trúc, người đã đi theo ta 20 năm rồi nhỉ? Người áo đen tên là A Trúc gật đầu. Vâng, 21 năm trước, ta may mắn được đường chủ nhìn chúng, học tập thiên ti thiên mệnh, khi đó mới chỉ là 17 tuổi. Phùng Chiếu Đình nói. Thời gian dài như vậy rồi, một mực trung thành và tận tâm làm việc cho ta. Ta cũng ban cho ngươi công pháp tu luyện và cơ duyên, khiến cho ngươi có được thực lực như bây giờ. Hiện tại cũng đã tới lúc nên hồi báo. A Trúc ôm quyền. Phàm là đường chủ phân phó, thuộc hạ tất không chối từ. Vừa dứt lời, ba cây tế châm từ trong ống tay áo của A Trúc bắn ra, hàn mang lạnh lẽo, đâm thẳng vào ba chỗ yếu hại ở mi tâm, ngực và tim của Phùng Chiếu Đình. Cùng thời khắc đó, A Trúc xoay người lao ra ngoài. Hai người cách nhau rất gần, tốc độ của tế châm vừa nhanh vừa chuẩn. Theo như lý thuyết, cho dù là đối phương là cường giả pháp tướng cảnh cũng rất khó có thể ngăn chặn, nhưng Phùng Chiếu Đình lại giống như đã sớm có sự chuẩn bị. Miệng hắn mỉm cười, ngón tay chỉ búng một cái. Còn một sợi dây nhỏ bị hắn rút ra từ bên trong cơ thể của đối phương, nhẹ nhàng run lên bần bật. Lực lượng toàn thân A Trúc đột nhiên suy yếu giống như là một quả bóng xì hơi, sắc mặt đột nhiên biến thành trắng bệch. Không có lực lượng duy trì, tế châm bay tới trước mặt bị thần hồn thoải mái ngăn chặn. Phùng Chiếu Đình lại rung lên một cái, A Trúc muốn đào tẩu đã nằm bẹp ở trên đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn tới. Người đã để lại thiên ti trong cơ thể của ta. Phùng Chiếu Đình mỉm cười. Tu luyện theo mệnh đạo của ta, tất nhiên phải bị ta khống chế. Muốn giết ta sao, ngươi sẽ gặp phải phản phệ. Điểm này lúc ban đầu khi ta truyền thụ võ công cho ngươi, ta đã sớm từng nói với ngươi rồi. Vừa dứt lời, Phùng Chiếu Đình lăng không búng một cái, mấy chục đạo thiên ti cắm vào bên trong cơ thể của đối phương. A Trúc muốn phản kháng, một lát sau, ánh mắt đã biến thành đờ đẫn, giống như là hành thi tẩu nhục. Chủ nhân. Bị thiên ti khống chế, sẽ dần dần mất đi ý thức. Phùng Chiếu Đình gật đầu, quả nhiên cảm thấy vô số thiên mệnh nguyên lực bằng không sinh ra, cấp tốc ùa vào bên trong cơ thể của hắn. Tù sĩ bị thiên ti thiên mệnh khống chế càng nhiều, thực lực lại càng mạnh, tiến bộ cũng sẽ càng lớn. Vì A Trúc này đã đạt tới thần hồn cảnh, xem như là tối cường giả mà hắn từng khống chế. Nuốt xuống nửa viên tử trúc linh đan, dùng hợp với lực lượng của dược vật vào bên trong lực lượng của thiên mệnh. Hơn nửa canh giờ sau, vô số lực lượng bên trong phòng hội tụ lại. Thần hồn của Phùng Chiếu Đình đột nhiên nhảy lên, pháp tướng lao tới 3 mét từ phía sau nhô ra. Cảnh giới thứ 3 của nguyên trì cửu trọng pháp tướng cảnh. Pháp tướng. Đã có loại thực lực như vậy mới tính là thực sự đứng ở trên đỉnh phong nhất của nguyên trì cảnh. Quả nhiên thành công. Lăng Bất Dương, ngươi có gì lấy ra mà đấu với ta? Ánh mắt Phùng Chiếu Đình lấp lánh. Đừng có nhìn đó chỉ là một cảnh giới nho nhỏ, đột phá với không đột phá, chênh lệch thực sự là rất lớn. Chu du của thần hồn cùng lắm là thương tổn hồn phách, mà pháp tướng là có công kích vật lý. Kèm theo đó, lực lượng cũng thành công đột phá 500 mã lực. Loại cường giả đó, thần hồn xuất kích, nhục thân cũng có thể xé thành từng mảnh. Thần hồn trở lại bên trong cơ thể, mắt của Phùng Chiếu Đình lóe sáng. Lăng Bất Dương, ngươi đã giết chết thân đệ đệ của ta, lại còn chạm sát môn nhân của mình, vu hãm cho ta. Vậy thì đừng có mà trách ta không khách khí. Trước kia còn lo lắng sẽ triệt để xé rách ra mặt, Hàn Điện Chủ sẽ vì vậy mà làm khó. Hiện tại đối phương quyết liệt trước, mình cũng khỏi cần phải giả vờ giả vịt. Một khi đã như vậy, cứ giết luôn ngươi là được. Có điều, cũng phải tìm cơ hội, bằng không bị người ta phát hiện ra là hắn động thủ, giải thích sẽ rất phiền. Mấu chốt nhất là, phía sau đối phương còn có một tông môn nữa. Đắc tội thì đừng có nói là pháp tướng, cho dù là lực lượng mạnh hơn cả chục lần, cũng khó có thể chống cự lại được. Con thuyền nhỏ từ từ lái tới một sơn động to lớn, Trương Huyền ngồi ngay ngắn ở trên thuyền, nhìn cảnh tượng xung quanh. Sau khi cáo từ Hàn Tiêu, biết mình lúc này đã thành cái đích cho mọi người nhắm vào, Trương Huyền không muốn ở lại lâu nữa mà là lặng lẽ trở về chỗ ở của Tôn Cường tìm được, chỉ điểm cho mọi người tu luyện và nghiên cứu mạch đao thủy lưu, xuất hiện trong đồ thư quán. Dòng nước này dường như là phát dục chưa hoàn chỉnh, vẫn có một lượng lớn thiên mệnh nguyên lực, truyền vào bên trong đó mấy trăm đạo, còn xa mới đủ. Trương Huyền liền ngừng lại. Bản thân hắn không hề giàu có, vẫn cứ chờ đợi mình giàu đã rồi tính sau. Có điều, tuy rằng thiên mệnh nguyên lực truyền vào bên trong đó không nhiều lắm, nhưng mà từ sau khi có mạch đao thủy lưu này, mỗi lần thi triển ra đao pháp đều sẽ sinh ra một loại minh ngộ, khiến cho vách ngăn thần hồn cảnh của hắn dần dần buông lỏng. Dựa theo xu thế này, cho dù là không có công pháp tu luyện pháp tướng cảnh thì chỉ cần thường xuyên tu luyện mạch đao, khẳng định cũng có thể đột phá. Xác định được điểm này, Trương Huyền cuối cùng cũng hiểu ra được, hắn chắc là giống với như Ngô Thành Vũ nói, lĩnh ngộ được mạch đao thiên mệnh rồi. Tu luyện một đoạn thời gian, cùng với lĩnh ngộ đối với mạch đao càng lúc càng nhiều, cũng lại thử từ hư không dẫn tới thiên mệnh nguyên lực, làm lớn mạnh bản thân, chỉ là lực lượng vừa mới hàng lâm cũng sẽ dẫn tới áp bức của thế giới chi lực. Rất hiển nhiên, mạch đao thiên mệnh này chính là thiên đạo đồ thư quán phục chế hình thành. Tuy là giống hệt với nguyên thế giới, nhưng mà cũng không thể nào quang minh chính đại lấy trộm thiên mệnh nguyên lực được. Lĩnh ngộ thiên mệnh lại không thể nào mượn đó để có được nhiều thiên mệnh nguyên lực hơn. Trường Huyền lập tức không còn hứng thú. Vừa hay thời gian ước hẹn 3 ngày với Phó Oanh Oanh đã tới, lại ngụy trang thành bộ dạng của Lăng Bất Dương, tiến vào bên trong chợ đen. Lúc này, người hầu trà đã biết thân phận của hắn, không còn che mắt nữa. Vách đá đen xì, nham thạch thiên kỳ bách quái treo ngược xuống, dữ tợn và đáng sợ. Thân thuyền vòng qua một chỗ, rộng mở thông suốt, ánh đèn huy hoàng chiếu sáng xung quanh. Chợ đen nhìn thấy khi trước đã xuất hiện ngay trước mặt. Dọc theo hành lang đi một lúc, lại tới trước căn phòng khi trước. Lăng trưởng lão nói động thủ là động thủ, quả nhiên có sự quyết đoán. Thấy hắn đi tới, Phó Anh Oánh mỉm cười. Khi trước nghe thấy tin tức này, nàng cũng đã kinh hãi rất lâu. Vốn tưởng rằng phần thưởng cách xù như vậy, vị này rất nhanh sẽ bị người ta giết chết. Không ngờ 3 ngày đã trôi qua, lại một chút động tĩnh cũng không hề có. Không chỉ là như vậy, không ngờ lại còn dám tới đây một cách trắng trợn như thế. Lá gan cũng to thật. Thư tịch mà ta muốn đã chuẩn bị xong chưa? Trương Huyền không trả lời mà là hỏi. Đã sớm sưu tập được rồi. Phó Anh Oánh xua tay, lập tức có mấy hạ nhân cầm thư tịch tới, mấy chồng sách rất dày, xếp đầy cả một mặt bàn. Tổng cộng là có hơn 300 bản, đây là toàn bộ ở chỗ ta có thể sưu tập được. Gật đầu, Trương Huyền đi tới, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, vuốt về một lượt. Trong thiền đạo đồ thư quán, từng quyển thư tịch lập tức được phục chế ra. Hơn 300 bản, cộng thêm chỗ sưu tập được khi trước, tuy vẫn là không đủ, nhưng mà cũng không cách quá xa. Tổng cộng là 314 vạn, ngươi cứ trả cho ta 300 vạn vậy là được. Thầy hắn quả nhiên giống như khi trước, quệt một chút là kết thúc, tuy rằng Phó Anh Oanh rất tò mò, nhưng mà không nhiều lời. Trường Huyền trả tiền, sau đó nhìn tới. Nơi này có đan dược, dược tài để thăng tu vi hay không? Bán cho ta một chút. Chỗ này có rất nhiều, phải xem ngươi muốn cấp bậc gì. Cấp bậc càng cao, giá trị cũng lại càng cao. Phó Anh Oánh giới thiệu. Một canh giờ sau, Trương Huyền nhìn một đống dược tài ở trong tay, lại thở phào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có những thứ này, thực lực của đám người Triệu Nhã lại có thể đề thăng một đoạn. Công pháp mà hắn truyền thụ, tuy rằng tiến bộ cực kỳ nhanh, nhưng chỉ hấp thu nguyên khí vẫn là quá chậm. Có những dược vật này gia trì, trong thời gian ngắn trùng kích ngọc cốt cảnh, thậm chí thần hồn cảnh, vấn đề sẽ không quá lớn. Do dự một chút, lại mua thêm một số cỏ khô có thể giúp cho đạo ly tiến bộ, lúc này Trương Huyền mới ngưng lại. Tính toán thật kỹ, lại tiêu tốn hơn 1.000 vạn nữa rồi. Phần thưởng đạt được sau khi chạm sát Phùng Nhất Chu cùng với tiền lừa được từ chỗ của Hàn Tiêu, lúc này đã dùng gần hết. Lăng Trường Lão, chợ đen chúng ta nghe được tin tức và vị trí của Lý Nguyệt An. Người có hứng thú chút nào không? Hay là cùng với chúng ta đi liệp sát? Chỉ cần thành công, phần thưởng sẽ được chia đều 5 năm. Lý Nguyệt An, người nói chính là vị thiên mệnh sư lĩnh ngộ ra bối bạn thiên mệnh, xếp thứ 41 trên liệp sát bảng sao? Trương Huyền nói. Phải, không sai. Phó Anh Oánh gật đầu. Trương Huyền lại kỳ quái. Không phải là nói hắn lẩn trốn rất kỹ sao? Tại sao các người lại tìm được? Hắn đã xem qua giới thiệu vắn tắt. Cái tên gia hỏa này phản bội ân nhân, phản bội đồng bạn, phản bội lão sư. Ai cũng muốn đánh. Gần bằng cái tên gia hỏa hái hoa trong mộng kia. Mai danh ẩn tích, đã sớm không có tung tích nào. Tại sao bây giờ bỗng nhiên lại bị phát hiện? Phó Anh Oánh mỉm cười nói. Chỉ có thể nói rằng vận khí không tồi. Những năm nay, hắn đích xác là một mực ẩn tàng, nhưng có điều lại không hề nhàn rỗi. Hắn đã thu một đồ đệ, mà tên đệ tử này có được chân truyền của hắn. Cũng lại đi phản bội hắn, lặng lẽ liên hệ với chợ đen, định trừ bỏ luôn ân sư của mình. Ồ, cái này... Mí mắt Trương Huyền giật giật. Suốt ngày bắt nhạn, chung quy sẽ bị nhạn mổ mắt. Mình phản bội ân sư, lại cũng bị đồ đệ phản bội, cũng coi như trừng phạt đúng tội à. Kỳ thực, cũng lại không trách được đệ tử này của hắn. Cho dù là không phản bội đối phương cũng sẽ bán đứng mình thôi. Thiên mệnh mà bọn họ tu luyện cũng chính là cái loại đó. Không thể nào thay đổi. Chỉ xem kẻ nào sẽ xuống tay trước. Còn tưởng rằng hắn đang cảm khái, Phó Anh Oánh giải thích. Ừ, được rồi. Ta đáp ứng, chúng ta có thể liên thủ. Trương Huyền gật đầu. Nói chung đã là cái lũ cặn bã, giết lại còn được tiền, cớ gì mà không làm. Thầy hắn đồng ý, Phó Anh Oánh lại thở phào. Vậy được, nói trước một tiếng. Liệp sát bảng ghi là thực lực đối phương chỉ có ly thể cảnh. Nhưng có điều, đây đã là tin tức của 7 năm về trước. Hiện tại hắn đạt tới cái loại cảnh giới thế nào, lại là thực lực ra sao? Chúng ta không thể nào biết trước. Chính vì như vậy, lần này đi vẫn là có nguy hiểm nhất định. Ừ. Trương Huyền gật đầu. 7 năm trước đã tới ly thể cảnh, hiện tại chắc cũng phải là Chu Du, thậm chí là Pháp tướng cả rồi. Đương nhiên, tu luyện bối bạn thiên mệnh, phản bội người không đủ phân lượng, tiến bộ chắc là không quá lớn. Phó Anh Oánh lại mỉm cười. Ừ. Đã đáp ứng, vậy thì hiện tại chúng ta cùng nhau lên đường đi. Trương Huyền nghi hoặc. Người cũng muốn đi sao? Nếu như ta nhìn không nhầm, thực lực của ngươi chỉ là thần hồn cảnh. Loại thực lực này mà đi vây công cường giả 7 năm trước đã đạt tới ly thể cảnh. Ngươi lại không sợ nguy hiểm sao? Vuốt về mái tóc, Phó Anh Oánh lại cười khẽ, lộ ra đường cong khiến cho tim người ta phải đập nhanh. Sao? Đây là Lăng Trường Lão lo lắng cho ta. Nếu như đã thích ta, có thể nói thẳng, ta luôn thích thực lực mạnh. Ngươi cũng không phải là không được. Không, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ý của ta là nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, ta sẽ không ra tay cứu ngươi đâu. Trường Huyền do dự một chút. Trừ phi... Thấy hắn lạnh lùng như vậy, Phó Anh Oánh lộ ra vẻ mặt không vui, cuối cùng vẫn tò mò nhìn tới. Trừ phi gì? Trường Huyền gật đầu. Trừ phi thêm tiền. Hết tập 66. Hãy đăng ký kênh và ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực lớn giúp cho mình có thể tiếp tục đọc truyện này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.